Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 596, chương linh tính Trần Tử Tư. Một năm một cái dạng, năm nay Trần Tử Nhĩ cùng năm ngoái lại là khác biệt rất lớn. Hắn về đến huyện thành, cũng không chỉ là về nhà ăn Tết đơn giản như vậy. Không biết bao nhiêu người tâm chính theo bước tiến của hắn bị khiên động. Sát vách hàng xóm Lộ Vinh Khánh cùng với cô vợ trẻ Lưu Hiểu Đình lại là đưa đồ tốt tới. Hàn huyên nửa ngày không muốn rời đi, rốt cục đợi đến Trần Tử Nhĩ hạ lầu nói lên vài câu mới tốt. Ngoại ra tâm tư người suy nghĩ, tất cả mọi người minh bạch, cái này cũng không có gì, bản gia người cũng giống như thế. Trần Tử Nhĩ ở trên buổi trưa tốt, không đồng nhất chợt, người Trần gia đã tề tụ. Không chỉ có như thế, người nhà họ Phan cũng có, mẹ của hắn họ Phan, nàng có người ca ca tỷ tỷ, còn có một cái đệ đệ, phía trên hai cái còn tốt. Trần Tử Nhĩ cái này tiểu cữu hắn không phải rất thích. Tính tình so bản lãnh lớn cái chủng loại kia. Vì lẽ đó hôm nay có tới hay không kỳ thật hắn cũng không đáng kể. Đại cữu là thuộc về người tốt nhưng trung thực vô dụng loại hình. Sinh hai nhi tử, cùng hắn cơ bản không có gì khác biệt. Di mụ cùng chính hắn mẫu thân quan hệ tỉ muội không sai. Cũng là bọn hắn bốn cái huynh đệ tỉ muội bên trong hơi có chút bộ óc. Đúng, Trần mụ có đôi khi cũng không tính là... Di mụ năm đó phí hết tâm tư rốt cục gả cái người trong thành. Trên thực tế, hắn cái kia dượng lỗ xây trừ dáng dấp đẹp mắt một điểm. Tại lúc ấy chiếm cái tốt hộ khẩu bên ngoài cơ hồ cũng không có gì đại dụng. Cũng không trách nàng, hai cái này ưu điểm nam nhân một khi gặp gỡ kém một bậc địa vực nữ hài nhi. Loại kia giảm chiều không gian đả kích người bình thường đều sẽ cho cả mơ hồ. Vì lẽ đó Phan gia tồn tại cảm kỳ thật không được mạnh. Dù cho giúp đỡ, hai cái biểu ca cái kia tiểu học đều không có đọc xong tri thức trình độ nhiều nhất làm cái bảo an. Đương đương, tiểu cữu không có hài tử. Di mụ Phan đẹp thư có con trai. Tìm đẹp trai lão công cũng là có chỗ tốt. Đó chính là hắn tam biểu ca Lỗ Tu Đức dáng dấp coi như đẹp trai. Mặc dù nói như vậy, Trần Tử Nhĩ ngẫu nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, Lỗ Tu Đức cùng cha của hắn tựa hồ cũng một cái tính tình. Trần Phan hai nhà đều không có gì đặc biệt xuất chúng người. Có một cái, Trần Tử Nhĩ đời trước còn có thể hơi cho dù tốt một điểm. Lấy ra được, đại khái là Trần Tử Thắng có chút hoài tài. Giờ phút này hắn đang giúp Trần Ba chuyển rượu. Đại tỷ Trần Tử Tư tại ngân hàng. Thể diện là đặc biệt thể diện, hiện tại đang chỉ huy Trần Tử Nhan làm việc, nàng đến đó mà liền hướng tiếp theo nằm thói quen thật không tốt. Trần Tử Tư rất không quen nhìn, Trần Tử Nhĩ từ thang lầu sau khi xuống tới, Trần Tử Nhan cố ý quệt miệng theo bên cạnh hắn đi qua. Nói, ca, người biết làm muội muội là cảm giác gì sao? Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, không có làm qua. Không biết, vậy ta nói cho ngươi, làm muội muội cảm giác chính là trừ cha mẹ bên ngoài. Sẽ có càng nhiều người trông coi ngươi. Trần Tử Nhĩ cười ha ha một tiếng, nói hình như là có như vậy mấy phần ngụy biện. Hắn cái này tiểu muội khôi hài là có, mang theo coi như khoan khoái tâm tình. Hắn đi tìm Trần Ba, Trần Tử Thắng cũng tại. Hắn nói, nhị bá. Nếu không ta và ngươi đi thôi. Trần Ba nhìn hắn một cái. Muốn ngươi đi làm cái gì? Trần Tử Thắng nói. Chính là cái phó tổng quản lý mà thôi. Để anh ta tự mình đi đưa. Hắn bĩu môi. Ta cũng thật không có gặp qua vài tỷ phú hào xách mấy bình rượu đi cho người ta tặng lễ hình. Tưởng giống như cũng có chút ngụy biện. Trần Ba nhếch môi cười một tiếng. Tiểu tử ngươi hiện tại lòng dạ cũng là cao, bất quá ca của ngươi ngay tại nhà, không đi được không? Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực ở bên cạnh, ta cảm thấy đi, hắn đại biểu cũng là Trần gia, Lời này giải quyết dứt khoát, cũng cho Trần Tử Thắng cổ vũ. Đúng vậy a, hắn đại biểu vốn chính là Trần gia. Cứ như vậy đi, vừa vặn Trần Tử Thắng cũng am hiểu, chính hắn thì đi tìm đại tỷ. Tóc có chút loạn, Trần Tử Tư chỉ bên trái của hắn. Vừa mới đi ngủ FA, nàng đưa tay giúp Trần Tử Nhĩ sửa lại một chút, phát hiện không có gì hiệu quả. Thế là mang theo hắn đi phòng vệ sinh, chuẩn bị cho tốt khăn nóng đưa cho hắn, che một cái, hẳn là sẽ hữu dụng. Ngươi làm ta muốn đi ra mắt đồng dạng, Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nói. Trần Tử Tư nói, Trần Chủ tịch hiện tại phải chú ý hình tượng, chấm chấm, giống như đúng là dạng này, bởi vì một bữa cơm xuống tới, mọi người cơ hồ đều đang nhìn hắn, song không có chuyện khác, không có gì hơn chính là tập hợp một chỗ, đánh cược. Ăn Tết chính là như vậy, bất quá đều là người trong nhà, vì lẽ đó tùy tiện chơi đùa cũng không ngại, trong nhà nữ nhân đều quen thuộc. Chính là di mụ rất không cao hứng, nàng là đối nhà mình nhi tử không cao hứng, bởi vì lỗ tu đức cứng rắn muốn đi theo nổ kim hoa. Di mụ làm sao cùng hắn nháy mắt đều không được, tiểu tử này còn đặc biệt tích cực mình chuyển cái bàn chuyển ghế. Thấy mẹ của hắn tức giận gần chết, dằn dậy hắn nói, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi hôm nay đừng lên. Lỗ tu đức hơn 20, cũng không phải đặc biệt sợ hãi mẫu thân mình. Tranh luận nói, ăn Tết chơi đùa mà thôi, một năm cứ như vậy một lần, có thể thế nào? Di mụ nói như vậy, là bởi vì Trần Tử Nhĩ minh xác biểu thị không tham dự. Hắn đối với mấy cái này không có gì hứng thú, cái trò chơi này bản thân không có hấp dẫn đến hắn. Thắng tiền hoặc là thua tiền đều không có cảm giác. Còn lãng phí cái kia thời gian làm gì? Lỗ tu đức không để ý tới hắn lão mụ trực tiếp đi ra ngoài tìm ghế. Di mụ bất đắc dĩ đành phải theo sau. Tại ít người địa phương chỉ vào đầu hắn nói. Người cứ như vậy ngốc đúng hay không? Trần Tử Nhĩ một năm không gặp được mấy lần. Khó khăn có lần cơ hội. Người cùng đại cữu ngươi nhà cái kia hai đánh bạc. Thật ngốc nghỉ ngốc. Quanh năm suốt tháng ngươi chừng nào thì không thể cùng bọn hắn chơi. Lỗ tu đức lý trực khí tráng thẳng tắp sống lưng. Vậy ta có biện pháp gì? Trần Tử Nhĩ hắn không được chơi lại không trách ta. Phan đẹp thư cho câu này trả lời chán đến. Nháy mắt đầu bạo tạc. Ngươi liền cùng ngươi cha đồng dạng. Muốn nhiều ngốc có bao nhiêu ngốc. Thật sự là tức chết ta rồi. Lỗ tu đức liền để nàng nói hai câu, mình nên làm gì vẫn là làm gì, nơi này phản chứng mẹ hắn cũng không thể hung quá ác. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đi tìm muội muội mình. Phan Mỹ Quyên ngay tại phòng bếp thu thập, nhìn thấy mình đại tỷ một mặt không cao hứng hỏi, đây là thế nào? Cho tu đức khí, cái kia hỗn trướng cơm nước xong xuôi cái gì cũng không làm liền biết lên bàn đánh bạc. Trần mụ, vẫn là không hiểu, hôm nay 29, người một nhà cũng khó được tụ như vậy đủ, chơi đùa liền chơi đùa, cái này có gì phải tức giận, kỳ thật có một việc, Phan đẹp thư là có ý tưởng, nàng thở phào một hơi, thuận thuận lòng dạ của mình, nói bóng nói gió hỏi, Tử Nhĩ ta là biết đến, mặt khác giống như Trần Tử Thắng bây giờ tại Trung Hải cũng không tệ lắm. Trần mụ nói, hai từ sự tình cụ thể ta không hiểu, bất quá nghe nói vẫn được, một cái là đường đệ, một cái là biểu ca, hai cái này ở giữa có kém, nhưng có thể kém bao nhiêu, cũng khó trách gì mụ sẽ có ý nghĩ, cái này đều bình thường. Mỹ Quyên, ta có câu nói, kỳ thật hôm nay ta cũng không phải tức giận hắn đánh bạc. Ta ý là hắn cũng cùng Tử Nhĩ tâm sự, có cái gì có tiền đồ làm việc, chịu khổ không quan hệ, cũng dù sao cũng so hắn hiện tại đặt cái kia rách ra cách nhà máy đi làm mạnh a. Dính đến nhi tử chính sự, Phan Mỹ Quyên cũng không tốt nói cái gì, Trần Ba không ngừng nhắc nhở nàng, kia là cái chính quy công ty không thể làm càn rỡ. Di mụ lại thêm một câu nói, lúc đầu kỳ thật ta cũng không nóng nảy. Bất quá ta gần nhất nghe nói cái kia thuộc ra nhà máy đều muốn đóng cửa. Lão bản đều chuẩn bị chạy trốn. Trần mụ nghe được có ném làm việc nguy hiểm. Liền nói, tỷ ngươi gấp cái gì? Tu Đức cùng Tử Nhĩ cùng nhau lớn lên. Tu Đức làm sao cũng sẽ không có bát cơm bưng. Trong phòng bếp chỉ còn hai người bọn họ. Trần Tử Tư đã đi lên lầu tìm Trần Tử Nhĩ. Phụ thân vừa mới qua đời để nàng không cách nào dung nhập lầu dưới náo nhiệt cùng huyên náo. Ngươi không có ở đây, mọi người chơi cũng đều muốn phân tâm suy nghĩ ngươi ở chỗ nào a? Nàng tựa ở phía sau cửa đối Trần Tử Nhĩ bóng lưng bỗng nhiên tới một câu. Trần Tử Nhĩ quay đầu nói, vào đi, đừng đứng tại cổng, những vật kia ta từ nhỏ đã không cảm thấy hứng thú. Hẳn là đều biết. Trần Tử Tư gật đầu, hỏi, làm gì chứ? Không có việc gì, nhàn rỗi lật qua sách. Nàng lại đi hai bước ngồi vào đối diện mềm trên ghế salon. Lúc trước dọn nhà thời điểm nhị thúc liền nói những sách này không thể làm hư. Phải cẩn thận, hữu tâm, kỳ thật ta một năm ở nhà cũng sẽ không có mấy ngày. Đại tỷ không có nhận hắn lời này. Ánh mắt rơi vào bị hắn trái lại để lên bàn sách. Tòa thành, nghe giống chuyện cổ tích. Không phải, Trần Tử Nhĩ cười nói. Đây là một phần tiểu thuyết. Lấy một cái thổ địa đo lường viên phí hết tâm tư muốn đi vào tòa thành bắt đầu. Càng về sau, kỳ thật tòa thành cũng không chỉ là một tòa thành bảo. Nó tượng trưng cho rất nhiều chúng ta hướng tới đồ vật. Trần Tử Tư hỏi, thứ gì? Tỷ như uy nghiêm, không thể xâm phạm quyền lợi trung tâm. Vậy hắn cuối cùng tiến vào tòa thành sao? Không có, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Thổ địa đo lường viên ca có lẽ đến chết cũng không biết tòa thành quyền lợi cơ cấu rốt cuộc là tình. Hình gì, Trần Tử Tư cũng không sợ trò cười. Gọn gàng dứt khoát nói. Trong mơ hồ cảm thấy biểu tượng ý nghĩa rất phong phú. Thế nhưng là ta nghĩ không ra cái nguyên cớ. Trần Tử Nhĩ nói, ta cũng là nhìn lung tung nhìn. Văn nhân suy nghĩ có rất nhiều thời điểm khuyết thiếu giá trị tính. Chỉ là trước kia nhìn cùng bây giờ nhìn sẽ có cảm thụ bất đồng. Ta muốn đem mình đi qua những cái kia vô giá trị. Nhìn thấy người khác như thế viết vì lẽ đó liền cho rằng là đúng đồ vật lựa đi ra. Trần Tử Tư hỏi, lần này tìm được cái gì? Hắn không có trả lời ngay. Nhìn thoáng qua mình đường tỷ. Đây là cái rất trưởng thành cũng rất biết quan tâm tâm hắn tư người. Điểm này cho dù là Trần Tử Thắng đều không đủ. Vọt ra cái cuộc sống tốt đẹp là tất cả mọi người cộng đồng nguyện vọng. Ta cùng ngươi còn có từng cái thân thích đều có liên hệ máu mủ. Ta không lãnh huyết. Nhưng là thiện lương cùng mềm yếu là hai việc khác nhau. Trần Tử Tư hoàn toàn minh bạch. Hắn là đối Phan gia bên kia có chút không vừa ý. Nhất là cái kia tiểu cữu. Hôm nay mở miệng ngậm miệng chính là Trần Tử Nhĩ giữa ngón tay để lọt một chút liền đủ chúng ta. Chơi một đời, cái gì? Nếu không phải là ngươi có bao nhiêu tiền? Tuy nói là trên bàn cơm nói đùa. Thế nhưng là cái kia sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ta cảm giác đại cữu người tốt một chút. Trần Tử Nhĩ lại tiếp tục nói về quyển sách này. Tạp phu thể nói, cố gắng muốn lấy được thứ gì? Kỳ thật chỉ cần bình tĩnh trấn tĩnh. Thực sự cầu thị, liền có thể dễ dàng. Thần không biết quỷ không hay đạt tới mục đích. Mà nếu như quá dùng sức, huyền náo quá hung, quá ngây thơ. Quá không có kinh nghiệm, liền khóc a, bắt a, kéo a, giống một đứa bé kéo khăn trải bàn. Kết quả lại là không thu hoạch được gì, chỉ bất quá đem trên bàn đồ tốt đều kéo tới trên mặt đất. Vĩnh viễn không lấy được. Trần Tử Tư nghĩ nghĩ, tựa như là có chút đạo lý a. Có cái dám đạo lý. Trần Tử Nhĩ tuét miệng cười. Đường tỷ nghe hắn nói lời thô tục, xoang mũi buồn bực ra một tiếng khí. sau đó lườm hắn một cái. Chính hắn thì giải thích, đồ tốt đại đa số đều không nhất định thuộc về chúng ta. Có thể tùy tiện tới tay, có cần dốc sức tranh thủ, còn có một số không quản ngươi lại thế nào bình tĩnh trấn tĩnh. Thực sự cầu thị, liền xem như liều mạng cũng không chiếm được. Trần Tử Tư bất đắc dĩ, thông minh vẫn là ngươi thông minh, phản chứng ta nói là bất quá ngươi. Trần Tử Nhĩ nâng chung trà lên uống một ngụm, thanh âm ôn nhu điểm. Vừa rồi ta nói, không được nhằm vào ngươi, mấu chốt là làm sao làm. Đường tỷ dò hỏi, không tốt lắm xử lý, nhưng ta biết ta không thích đem người không đáng tin cậy bỏ vào Thịnh Thế tập đoàn. Thiển Dư cô, phụ năng lực không được, như thường còn tại hòa với cơ sở tiểu quản lý cương vị. Vì lẽ đó không quản họ gì, kỳ thật đều muốn dựa vào năng lực, trừ phi ngươi vỗ bộ ngực nói lão tử họ Giang. Cái kia Trần Tử Nhĩ liền thật phục, ngươi xã hội, ngươi sâu, vậy liền không thả đi. Trần gia hiện tại là dựa vào lấy ngươi, ngươi xê dịch không thoải mái, tất cả mọi người không may. Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ, có lẽ ta nên hơi ủng hộ một chút cha ta cái kia nhỏ đại lý. Bọn hắn lão lưỡng khẩu nếu là mất mặt mặt mũi, cái kia đều để chính bọn hắn giải quyết tốt. Đủ tạc, rất, tạc, rất, sao, chẳng lẽ lại còn là trung thực? Trần Tử Nhĩ cùng tỷ tỷ của hắn bèn nhìn nhau cười. Tỷ, vừa vặn nói đến, ta liền cùng ngươi nói chuyện gì? Trung thân của ngươi đại sự ta liền không được phiền ngươi. Liền nói làm việc, ngân hàng bên kia từ đi, từ ngươi nuôi ta a. Trần Tử Tư lại cho hắn khinh bỉ, gần sang năm mới, vừa mới trở về, không nói vài câu cũng làm người ta từ làm việc. Ta đã sớm nói, ngươi công việc kia tốt thì tốt, nhưng không có ý gì. Ta có một cái đầu tư công ty. Về sau đầu tư xúc giác khẳng định càng ngày càng rộng. Liên quan đến kim ngạch, kỳ thật vẫn luôn không nhỏ. Mấu chốt là nó tại phức tạp hóa. Có người nói dùng người không khách quan kỳ thật thật không tốt, nhưng tối thiểu rất đáng được tín nhiệm. Nhà kia công ty, theo lần này bestseller tập đoàn bắt đầu, Trần Tử Nhĩ đã biết, nó nghiệp vụ sẽ càng ngày càng bề bộn. Trước kia liền mấy nhà internet công ty, có tình huống như thế nào, hắn một chút có thể thấy rõ, nhưng về sau không phải, cái này cần một cái cực kỳ tín nhiệm, lại có thể hiểu chút tài vụ và kế toán phương diện người. Mà lại hắn rất nhiều đầu tư kỳ thật, không có chút nào logic có thể nói, thật muốn mảnh cứu, hắn cũng có thể lắc lư. Nhưng nói không ra cái gì đặc biệt có thể thuyết phục người đạo lý ra. Bất kể nói thế nào, nếu như muốn đến Thịnh Thế đầu tư có Trần Tử Tư tại, hắn cuối cùng sẽ nhiều mấy phần yên tâm. Mà giờ khắc này hắn đường tỷ thì có chút cho hắn hù đến. Liên quan đến kim ngạch không nhỏ, vậy ta sao có thể đi? Dùng người không khách quan cũng nên hy sinh chút năng lực phương diện nhân tố. Nhưng lấy Thịnh Thế đầu tư tình huống cùng tương lai quy mô, trung tâm đáng tin kỳ thật so cái gì đều trọng yếu. Bởi vì Trần Tử Nhĩ không cần cỡ nào người có năng lực, dù sao đều là chính hắn ném. Nếu như không biết có thể học tập, mấu chốt là có muốn hay không. Tiếp tục lưu tại Việt Thủy, 27 tuổi chính là 57 tuổi, vẫn là đi ra xem một chút, hiện tại còn kịp. Tiếp qua mấy năm thật khó mà nói. Nói câu không dễ nghe, ngân hàng là đi năng lực địa phương. Nếu như ngươi nhất định phải nói tăng cường đối điều lệ đảng lý giải vậy cũng được. Muốn nói linh tính, trước kia bốn người bọn họ nhất có linh tính liền muốn thuộc đại tỷ. Đi năng lực đi chính là chuyên nghiệp năng lực, không phải nghênh nhân đến tặng người đi năng lực. Trần Tử Thắng là tiểu thông minh, nhỏ cơ linh đặc biệt nhiều. Trần Tử Nhan dứt khoát chính là ngốc. Hắn đâu, trước kia là đọc sách nhiều một chút, cái này nhất thời không lại đi qua mấy năm này rèn luyện mới trưởng thành là bộ dáng như hiện tại. đại tỷ của hắn thật không tính rất kém cỏi, trừ linh tính bên ngoài, còn có một cỗ đại đa số nữ nhân thiếu ổn trọng. Có lẽ là bởi vì làm đại tỷ rất nhiều năm, không giống Tử Nhan, ngươi muốn để nàng làm gì? Không quản nhiều đơn giản một chuyện, nàng đều sẽ hỏi thăm không ngừng. Tốt nhất tay ngươi nắm tay dạy nàng mới tốt. Dạng này người cho người ta cảm giác liền đặc biệt không đáng tin cậy. Trần Tử Tư từng có xúc động, nghĩ tới rất nhiều lần, duy chỉ có không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ chủ động qua cùng nàng nói. Bốn người bọn họ, mỗi người đều ở bên ngoài, chỉ có nàng lưu lại, muốn nói kiên trì cái này một lựa chọn động lực mạnh bao nhiêu. Cái kia cũng không thực tế, ta ngẫm lại đi, chủ yếu ta cũng lo lắng chậm trễ ngươi sự tình. Điểm này Trần Tử Nhĩ không lo lắng. Bất kể như thế nào, tỷ hắn là cái trách nhiệm lòng tham mạnh nữ nhân. Sự tình đến trên tay nàng, nàng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đi làm tốt. Thái độ này là đáng giá xem trọng. Năng lực khác nói, thực tế không được cũng có thể tìm người giúp nàng. Đi. Đồng dạng hai hợp một chương tiết tương đương gần nhất lỗi chính tả giống như có chút nhiều. Bởi vì đổi máy tính, phương pháp nhập tặc, rất ngốc, lỗi của ta, về sau kiểm tra sẽ cẩn thận hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.